Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Lý Thừa Càn kế hoạch. Ngày mai Hoàng thượng đến mới xây Mặc Châu Thành, liền có thể nhìn thấy thần đến cùng có hay không có nói ngoa. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối với Lý Thế Dân, nói, kỳ thực chính là có những người này không biết ghi nhớ. Có bao nhiêu người không tin Ngụy Vương tiểu tử kia thực lực đến cuối cùng thế nào, cho nên nói một ít người hay là không muốn tự cho là đúng được, miễn cho đến thời điểm đó ngay cả tại triều đường lên mặt đều không có. Trình Giảo Kim ở một bên đánh ha ha nói, khởi bẩm hoàng thượng, thần chính là Khổng Tử thứ 31 thế tôn, lại sao có thể đi chỗ đó kỳ dâm xảo kỹ nơi tụ tập vương. Tha thứ thần ngày mai không thể theo giá đi tới. Khổng Dĩnh Đạt nói đối với Lý Thế Dân nói, trẫm muốn biết, ngươi vừa nãy câu nói này là chỉ huy thiên hạ nho môn học sinh, hay là vẻn vẹn đại biểu ngươi Khổng Dĩnh Đạt một người? Lý Thế Dân mặt âm trầm đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, phụ hoàng, Khổng sư chẳng qua là nhất thời tức giận, còn mong phụ hoàng chớ giận. Lý Thừa Càn vội vàng đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, nho môn đối với thiên hạ làm cống hiến, trẫm trong lòng tự nhiên sẽ không quên. Thế nhưng có một ít người muốn trở ngại đại đường phát triển, vậy thì đừng trách trẫm không niệm ngày xưa tình cảm. Lý Thế Dân căm tức nhìn mọi người tại đây nói, nếu quả thật như Trưởng Tôn Vô Kỵ từng nói, Lý Thái có thể trong thời gian ngắn đem như vậy một tòa hùng vĩ công trình hoàn thành, vậy đã nói rõ Lý Thái nắm giữ mới xây trúc phương thức. Như vậy xây dựng phương thức đối với đại đường mà nói, đây tuyệt đối là một cái thiên đại hảo sự. Vô luận là ở dân sinh hay là ở trên quân sự, cũng có thể vì là đại đường mang đến rất lớn ưu thế. Thế nhưng là Khổng Dĩnh Đạt cũng không mở mắt, ở cái này thời điểm cùng người ta phân cao thấp, đây chẳng phải là thân cái đầu để người ta đánh. Nhìn Lý Thế Dân nổi giận rời đi Kim Loan Điện, Lý Thừa Càn đi tới Khổng Dĩnh Đạt bên người nói, Khổng sư, ngài vừa nãy quá mức kích động. Lúc này Khổng Dĩnh Đạt cũng cảm giác được nghĩ mà sợ. Bởi vì tỉnh táo lại, Khổng Dĩnh Đạt đã biết chính mình vừa nãy làm một cái ngu dường nào sự tình. Thậm chí có thể nói, vừa nãy Khổng Dĩnh Đạt ở Quỷ Môn Quan trên chạy một vòng, nếu như không phải là Lý Thừa Càn nói, hoặc là Khổng Dĩnh Đạt ở chết vì sĩ diện, phòng trừng hiện tại hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Thái tử điện hạ, người vừa nãy thay lão thần đỡ hoàng thượng thịnh nộ. Khổng Dĩnh Đạt cha cha trên trán mồ hôi hột, sau đó đối với Lý Thừa Càn nói, Khổng sư, bản cung đối với luận ngữ có một ít không hiểu địa phương. Còn Khổng sư theo bản cung đi tới Đông Cung, là bổn cung giải thích nghi hoặc. Lý Thừa Càn đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, Khổng Dĩnh Đạt tự nhiên minh bạch Lý Thừa Càn ý tứ. Vì vậy rõ một tiếng, liền đi theo Lý Thừa Càn hướng Đông Cung mà đi. Đương nhiên còn có một chút Lý Thừa Càn bạn bè, cũng tương kế chạy tới Đông Cung, đến thương lượng lượng ngày mai đối sách. Kỳ thực Lý Thừa Càn đối với Lý Thái nhất cử nhất động, có thể nói là như lòng bàn tay. Hoa Thanh Hành Cung xây dựng tiến độ, Lý Thừa Càn lại càng là hết sức rõ ràng. Dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nếu như Lý Thừa Càn liền như vậy đạo lý cũng không biết, vậy hắn thật sự dường như Khổng Dĩnh Đạt cái này hủ nho. Kỳ thực Lý Thừa Càn đánh trong đáy lòng xem không lên Khổng Dĩnh Đạt. Ở Lý Thừa Càn trong lòng, Khổng Dĩnh Đạt chỉ là một cái chỉ biết chi hồ giả giã hủ nho. Nếu như không muốn là vì là lôi kéo thiên hạ nho môn, phòng trừng Lý Thừa Càn đều chẳng muốn đến xem Khổng Dĩnh Đạt một chút, chớ đừng nói chi là mỗi ngày nghe hắn ở trước mặt mình chi hồ giả giã nói liên tục. Đông Cung, các vị đang ngồi ở đây đều là bản cung tâm phúc. Ngày mai phụ hoàng muốn đi tới Mạc Châu Thành dò xét. Chỉ cần phụ hoàng tiến vào Mạc Châu Thành, Khổng Sư mặt liền coi như triệt để mất hết. Vì lẽ đó bản cung không hy vọng như vậy sự tình phát sinh. Lý Thừa Càn mở miệng nói với mọi người. Nói, Thái tử Điện Hạ, khó nói ngươi tin tưởng Trưởng Tôn Vô Kỵ nói không được. Chuyện này quả là chính là lời nói vô căn cứ. Thái tử Điện Hạ hà tất để ở trong lòng. Khổng Dĩnh đạt một mặt xem thường vẻ mặt nói. Khổng Sư, Triệu Quốc Công hôm nay tại triều đường trên nói. Thực sự không phải là nói ngoa không thật lời nói, mà là Hoa Thanh Hành cung xác thực lập tức liền muốn hoàn công. Lý Thừa Càn quay về Khổng Dĩnh Đạt, vung vung tay rồi nói ra, cái này không thể nào, trong thiên hạ làm sao sẽ có nhanh như vậy kiến thiết tốc độ. Coi như năm đó Tần Thủy Hoàng xây dựng Trường Thành, vận dụng đến hàng mấy chục ngàn dân phu, cũng không có đạt đến như vậy tốc độ. Khổng Dĩnh Đạt không tin nói, Khổng Đại Nhân, sự thực bày ở trước mặt, nếu như chúng ta còn chưa tin, cái kia chỉ có thể nói là chúng ta quá mức cuồng vọng tự đại. Ta không chỉ một lần đi qua Hoa Thanh Hành cung xây dựng hiện trường. Những cái này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Trường Tôn Tường nói đối với Khổng Dĩnh Đạt nói, xem ra lão phu lần này thật muốn mất mặt. Không nghĩ tới Ngụy Vương hắn dĩ nhiên thật làm được. Khổng Dĩnh Đạt cô đơn nói. Khổng Đại Nhân hà tất như vậy. Chuyện đến nước này còn chưa không phải không có khả năng cứu vãn. Nếu như tối hôm nay, Hoa Thanh Hành cung một cái đại hỏa. Ngươi đoán sáng sớm ngày mai, văn võ bá quan biết cho là như vậy đây. Hoàng thượng lại biết nhận thức thế nào đây? Đỗ Hà mở miệng đối với Khổng Dĩnh Đạt nói. Đến thời điểm đó chẳng những là toàn triều văn võ, coi như là hoàng thượng hắn đều sẽ cho rằng đám lửa này là Lý Thái chính mình thả, chính là vì che lấp hắn nói dối công trình tiến độ. Trường Tôn Tường cười đối với Đỗ Hà nói, nói theo như vậy, nhưng muốn ở Mạc Châu Thành bên trong đem Hoa Thanh Hành cung thiêu đốt, thế nhưng cũng không phải một chuyện đơn giản. Lý Thừa Càn nói, Thái tử Điện Hạ, khó nói ngài quên Ba Thục Đường môn không được. Khoảng thời gian này Thái tử cũng không có thiếu trợ giúp bọn họ. Bây giờ bọn họ ở trên giang hồ địa vị đã đạt đến cực hạn. Không nói hiệu lệnh giang hồ cũng gần như, cũng là thời điểm để bọn hắn vì là Thái tử Điện Hạ ra thêm chút sức. Trường Tôn Tường đối với Lý Thế Dân nói, không biết Ba Thục Đường môn bây giờ đang ở Trường An Thành có bao nhiêu người? Lý Thừa Càn gật gù sau đối với Trường Tôn Tường hỏi, bây giờ Ba Thục Đường môn phái ra đường chủ Đường Ninh, chỉ huy hơn 50 vị đường môn đệ tử, ở lại Trường An Thành bên trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp thu Thái tử Điện Hạ sai phái. Trường Tôn Tường đối với Lý Thừa Càn nói, vậy cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng đi. Nói cho bọn họ biết, tối hôm nay chỉ cần bọn họ đem việc này hoàn thành, bản vương đáp ứng bọn hắn, sẽ có một ngày có thể để cho bọn họ đứng ở trong triều đình. Lý Thừa Càn ngẫm lại về sau, đối với Trường Tôn Tường phân phó nói, một cái giang hồ môn phái, sẽ có một ngày có thể đứng ở trong triều đình, đây tuyệt đối là vinh hạnh lớn lao. Tin tưởng bất luận người nào cũng vô pháp cự tuyệt cái này hấp dẫn. Huống chi, Ba Thục Đường môn đối với Lý Thái đó là hận thấu xương. Cũng không chỉ là Lý Thái giết mấy tên đường môn người. Càng chủ yếu là, Lý Thái đang giúp trợ Mặc môn một lần nữa đứng lên. Ba Thục Đường môn môn chủ Đường Ngạo Thiên, lớn nhất không muốn gặp lại chính là Mặc môn tái hiện. Bởi vì như vậy, hắn Đường Ngạo Thiên sắp trở thành Mặc môn công địch, vì lẽ đó Đường Ngạo Thiên chắc chắn Lý Thái chết ngay bây giờ. Hơn một năm nay thời gian trong, đường môn không chỉ một lần chuẩn bị hướng về Lý Thái ra tay, thế nhưng cuối cùng tất cả đều tay trắng trở về. Dù sao Lý Thái bên người phòng ngự quá mức nghiêm mật,